Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 670, buổi tối lẻn vào, đánh giết hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, nghe nói, Mạc Liên Thành nói dối, cũng lộ ra bình tĩnh, mà lão nhân đặt lên rượu, bát đũa, cùng một đĩa vừa xào rau, chuyển lại tiến vào phòng bếp. Khúc Đàn Nhi nhìn một đĩa nhỏ mới đi lên món ăn. Cũng bất quá là loại thịt xào tơ tằm. Đến mức là cái gì thịt? Nàng đi tới nơi này một cái thế giới đã không dám khẳng định. Kỳ kỳ quái quái động vật. Nàng cơ bản gọi không nổi danh chữ. Chỉ thấy, Mạc Liên Thành trực tiếp ăn lên. Đàn Nhi, cho bản vương rót rượu. Hắn đại gia quỷ dị bày lên khoản. Nào đó nữ khóe miệng rút rút. Không vui. Mạc Liên Thành nhíu mày liếc nhìn nàng. Ta tới cấp cho ngài ngược lại. Bất thình lình bóng người vừa ra. Hoắc Kiếm Trần Cầu Huyết xuất hiện. Chủ động cầm bầu rượu lên. Thay Mạc Liên Thành rót một ly. Lại cho Khúc Đàn Nhi cũng đổ một chén. Mà sau cùng, hắn cũng không khách khí. Cầm một cái không chén trà. Cũng rót cho mình một ly. Cái kia trong con ngươi còn lóe mong đợi cùng kích động. Một ngụm, liền uống hết một chén. Thần sắc có một cái say mê. Thật lâu, không có tỉnh táo lại. Quả nhiên, là rượu ngon. Rượu vào cổ họng lung sau. Vẫn là răng môi lưu hương. Hoắc Kiếm Trần cảm thán. Vừa định lại rót một cái khác chén. Bầu rượu lại làm cho đột ngột không gặp. Vừa ra tay, nắm một cái không, bầu rượu đã tại Mạc Liên Thành làm giữa ngón tay. Khúc Đàn Nhi giật nhẹ môi. Hai cái nam nhân đoạt rượu, mà nào đó tiện nhân mượn rót rượu lý do thoái thác. Lại đến uống rượu tốc độ, rõ ràng là vì rượu xuất hiện. Ta ra, lại cho ta một chén. Được không nào? Hoắc Kiếm Trần nịnh nọt, cười đến không tiết tháo. Ta có lẽ là trước kia liền nghe phụ thân nhắc qua. Nơi này rượu là nhân gian nhất tuyệt. Không có thử không biết. Thử một lần, quả nhiên, tốt hình dung không ra. Mạc Liên Thành không có bị đả động. Chính mình uống rượu, lại ăn món ăn. Lão nhân lần lượt lại bưng bốn dạng thức nhắm đi lên. Lại không nói một lời rời khỏi. Khúc Đàn Nhi cổ quái nhìn. Nguyên lai cái này lão nhân bán rượu, chỉ là bán một bình. Hơn nữa, là một năm chỉ bán một bình. Nàng đối với rượu này ngược lại là hiếu kỳ. Bưng lên trước mặt mình một chén, đưa đến bên môi nhẹ hơn rót một ngụm. Tư vị, người cảm thấy bình thường. Dù sao nàng không biết rượu, cũng không phải yêu rượu người. Tại hiện đại, rượu nhiều đến là đủ loại. Nàng cũng uống qua một chút, là thật không có cảm thấy rượu này có cái gì đặc biệt. Lại buông ra, nàng liền không có lại cử động qua. Phu nhân, người không thích rượu này. Bình thường một dạng, cái kia cho ta. Hoắc Kiếm Trần đổi lại một ý kiến đánh. Tay hắn vừa định duỗi đi ra, nhưng bỗng nhiên giật mình. Một đầu đũa bắn thẳng đến hắn thủ đoạn. Xoạt. Vừa vặn hắn nhanh rút về. Nếu không, cổ tay muốn mặc ta ra. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ là không muốn lãng phí hết. Đem rượu lấy tới là cho ngươi. Đổi với ngươi một chén. Hoắc Kiếm Trần nghiêm túc, làm sáng tỏ hiểu lầm. Đến mức có phải hay không hiểu lầm, có trời mới biết. Sau cùng, thấy Khúc Đàn Nhi không thích rượu ngon, tên nào đó một người uống vào tựa như có chút không thú vị. Ngược lại cùng nào đó tiện nhân chia sẻ. Nào đó tiện nhân thụ sủng nhược kinh. Một bầu rượu, rất nhanh uống sạch. Đột ngột, cơm nước no nê sau, Hoắc Kiếm Trần tự động biến mất. Sổ sách, cũng không trả a hát. Mạc Liên Thành đem một túi kim tệ lưu trên bàn. Nắm Khúc Đàn Nhi rời đi. Hai người bước chậm tại đường đi. Dưới ánh trăng, lành lạnh thân ảnh, vô cùng khoan thai. Cũng ấm áp, Thành Thành, người chỉ là muốn đi xem một chút cái kia lão nhân sao. Nàng nhớ kỹ, hắn nói láo, liền là muốn nhìn một chút. Trước kia sẽ hắn trong tiệm ăn đồ ăn. Cùng hắn trò chuyện tới. Mạc Liên Thành bình tĩnh nhớ lại quá khứ sự tình. Bất quá, trò chuyện cũng là chút bình thường sự tình. Giao nhau không tính sâu đi. Cách chương.